ngày kết hôn chớp nhoáng với Hồ Tiên Sinh. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Dần Nhất nhìn con trai mình như lần đầu được ăn thịt, lặng lẽ đưa đũa gắp một miếng thăn thăn vào miệng nó rất mịn và mềm, còn có hương vị tuyệt vời khi kết hợp với nước sốt đậm đà thua. Vương Dần Nhất tâm tình phức tạp chống lại sự cám dỗ của mỹ thực, chua xót khích lệ Miêu Húc. Không ngờ em còn biết nấu ăn. Hai, Miêu Húc gợn sóng bất kinh, nói, khi còn nhỏ thường xuyên ở nhà một mình, mày mò nhiều năm cũng từ không biết thành biết thôi. Vương Dần Nhất lúc trước đã điều tra Miêu Húc, biết hoàn cảnh gia đình anh nhưng đây là lần đầu tiên nghe anh nhắc tới chuyện hồi còn nhỏ. Vương Dần Nhất nghĩ đến chủ nghệ của Miêu Húc được luyện ra như thế nào thì trong lòng lại bình tĩnh lại. Miêu Húc nháy mắt bỏ qua, nói, sau khi làm việc thì ở ký túc xá nên việc ăn uống tùy tiện cũng không sao cho nên cũng ít nấu ăn. Vương Dần Nhất đột nhiên nhớ tới ngày chuyển nhà cho Miêu Húc. Anh ta vốn nghĩ sẽ phải chào hỏi thật nhiều hưng sư động chúng nên lái xe qua đó. Kết quả Miêu Húc chỉ xách ra hai cái bọc nhỏ. Vương Dần Nhất vẫn không nói gì. Miêu Húc cho rằng đã xúc phạm tới lòng tự trọng của anh ta. Nói, công việc của tôi vẫn rất bận nên không có thời gian nấu ăn. Chỉ có thể thỉnh thoảng làm hai món. Ngày thường đều phải dựa vào anh vậy. Chiều chiều vừa ăn thịt kho vừa nghe người lớn nói chuyện. Nhóc không hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời nói, chỉ đang ăn thịt một cách vui vẻ, đột nhiên nghe thấy Miêu Húc nói sau này anh không thể ngày ngày nấu ăn, vẻ mặt nhóc lập tức trở nên uể oải. Vậy là vẫn phải ăn đồ chú Husky làm. Vương Dần Nhất vẻ mặt con trai quá mức rõ ràng, sắc mặt tối sầm, nói với Miêu Húc. Tuy hiện tại tôi không nấu tốt bằng em nhưng tôi sẽ tiến bộ. Miêu Húc duỗi chiếc đũa gắp đồ ăn, khẽ mỉm cười nói. Anh còn có sách dạy nấu ăn mà. Vương Dần Nhất dù mặt dày đến mấy, lúc này cũng có chút ngượng ngùng nói. Tôi cảm thấy nên đổi một quyền khác. Ba người hiếm khi hòa thuận vui vẻ như vậy. Bạn nhỏ Vương Anh Chiêu điển hình có ăn quên cha ruột, chôn đầu gặm thịt xương, khuôn mặt nhỏ gần như không rời khỏi chén. Nhìn đứa nhỏ này đói đến thế kia, Vương Dần Nhất ở trong lòng mắng Kiều Nhị Cáp, đồng thời cũng hơi tỉnh táo lại gia nhập đội ngũ ăn thịt với Vương Anh Chiêu. Thịt được hầm đến nỗi nếu dùng đũa chọc vào nước sẽ chảy ra, ngon thật đấy. Vương Dần Nhất vốn dĩ muốn dùng bữa tối chinh phục Miêu Húc, không ngờ ngược lại bị Miêu Húc chinh phục. Một bàn đồ ăn hầu như đều bị Vương lớn Vương nhỏ xử lý, Chiêu Chiêu cơm nước xong ngồi trên ghế no mà nất cục, Miêu Húc muốn đứng lên rửa chén lại bị Vương Dần Nhất ngăn lại. Hôm nay em nấu cơm rồi, để tôi, vừa nói xong anh ta đã dọn bàn đưa vào phòng bếp. Vì thế chỉ còn Miêu Húc cùng Chiêu Chiêu mắt to chừng mắt nhỏ. Miêu Húc nhìn Vương Anh Chiêu, quyết định làm công tác tuyên truyền cho quần chúng nhỏ này. Bạn nhỏ vô thức dịch dịch mông tránh xa một chút. Miêu Húc hỏi, ăn ngon không? Chiêu Chiêu không thể dối lòng, sợ hãi gật gật đầu. Miêu Húc tiếp tục hỏi, còn muốn ăn không? Chiêu Chiêu tiếp tục gật đầu. Miêu Húc nhếch khóe miệng, nói, lần sau có cơ hội chiên gà cho con ăn, da giòn thịt mọng. Trong bụng gà nhét đầy gia vị, rất thơm, mấy đứa nhỏ cách vách thèm phát khóc. Chiêu Chiêu nghe thì sừng sốt, hút lại nước mắt từ miệng. Hai, Miêu Húc nhìn Chiêu Chiêu, lúc đứa nhỏ nghe anh nói đã không còn run nữa. Miêu Húc phóng thích lực tương tác hữu hạn của anh, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, chú cảnh sát sẽ cho con ăn ngon không phải người xấu, đã hiểu chưa? Vương Anh Chiêu còn hơi nghi hoặc. Thầy giáo nói người xấu sẽ dụ dỗ trẻ em băng đồ ăn mà. Miêu Húc tiếp tục thổi giấm. Trung Quốc có câu, cắn người miệng mềm bắt người ngắn tay. Ăn cơm của chú là nhãi con nhà chú hiểu chưa? Miêu Húc quen thói dạy phạm nhân. Nói rồi ngữ điệu bắt đầu hung dữ lên, nghe như uy hiếp. Vương Dần Nhất thấy Miêu Húc dụ dỗ đứa nhỏ thật sự không thể nhìn tiếp. Đi vào nói với Chiêu Chiêu. Chỉ cần con ở chung hòa thuận với chú Miêu thì chú ấy sẽ nấu đồ ngon cho con ăn. Điểm mấu chốt của Vương Anh Chiêu cũng bị bóp méo cùng với Miêu Húc. Nhóc đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra nhìn qua nhiều lần. Ăn cơm chú Miêu nấu sẽ miệng mềm tay ngắn thật sao? Tóm lại, tuy rằng cuối cùng có chút ông nói gà bà nói vịt, nhưng bữa cơm tối này ai cũng thỏa mãn vui vẻ. Tới buổi tối, Vương Dần Nhất tập vẽ với con, dạy nhóc học tiếng Anh, sau đó thả vịt ra chơi với nhóc. Chờ đến giờ thì dỗ Chiêu Chiêu ngủ. Miêu Húc đại khái hiểu được phong cách sống hàng ngày của Vương Dần Nhất, cảm thấy rằng việc nuôi dạy một đứa trẻ của một người đàn ông trưởng thành không hề dễ dàng. Khi đồng ý kết hôn với Vương Dần Nhất, Vương Dần Nhất nhiều lần nhấn mạnh rằng anh ta có một đứa con trai, như sợ không nói rõ sẽ gây trở ngại cho anh. Kỳ thật Miêu Húc cũng không để ý những thứ này, trong mắt anh, một người là một gia đình, hai người là một gia đình, ba người cũng là một gia đình. Hơn nữa, anh đã chứng kiến quá nhiều xung đột dân sự đầu đường cuối ngõ. Theo kinh nghiệm của anh, tính cách của một đứa trẻ liên quan rất nhiều đến sự giáo dục của cha mẹ. Vương Dần Nhất là một người lịch sự thân sĩ nên đứa trẻ anh ta nuôi dạy cũng không phải kiểu ầm ĩ, đúng như dự đoán, Chiêu Chiêu quá ngoan so với một đứa trẻ 5 tuổi. Thậm chí còn ngoan đến mức khác thường, cũng không khóc nháo, cho dù bị ủy khuất cũng chỉ đứng một chỗ, đôi mắt rưng rưng, không rên một tiếng. Đứa trẻ này đã trải qua những gì và Vương Dần Nhất đã trải qua những gì? Vương Dần Nhất dỗ ngủ xong đi ra khỏi phòng, tìm kiếm xung quanh mới phát hiện Miêu Húc đang ở trên ban công tầng 2. Sau khi Miêu Húc chuyển đến, anh gần như chỉ xuất hiện ở một vài địa điểm cố định ở tầng 1, không hề chạm vào những nơi còn lại trong nhà. Vương Dần Nhất nhất cố ý nói không được lên lầu 3 nhưng anh cũng không để ý chút nào. Biểu hiện của Miêu Húc khiến Vương Dần Nhất ý thức được, bò bít tết còn chưa chín. Vương Dần Nhất đi đến cạnh Miêu Húc, phát hiện anh đang uống bia. Anh xách theo vại bia uống từng ngụm, trong xương cốt có khí chất trầm ổn khiến Vương Dần Nhất phải để ý. Miêu Húc lại lấy một lon bia khác ném vào trong ngực Vương Dần Nhất, nói. Cùng nhau, Vương Dần Nhất ngồi xuống bên cạnh anh và bật nắp lon. Hai người chạm cốc mỗi người nhấp một ngụm. Ngày đó cảm ơn anh, Miêu Húc nói. Ngày nào, Vương Dần Nhất thuận miệng hỏi. Chính là ngày anh đưa cơm cho tôi, Vương Dần Nhất đáp lại. Thật ra ngày hôm đó anh ta không định đưa đồ ăn. Nhưng trợ lý đã nhận ra đó là chó rừng. Chó rừng thường đi theo nhóm. Anh ta rất lo lắng nên tìm cớ đến gặp Miêu Húc. Nhưng sau đó cái cớ này cũng vô dụng. Dù sao đồ ăn không ngon, trong lòng em nhất định là đang chê cười. Vương Dần Nhất vẫn có chút canh cánh trong lòng. Miêu Húc cười nói, sao có thể như vậy được? Anh không biết lúc đó tôi đã cảm động đến thế nào đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác được nhớ đến là điều mà đã lâu rồi anh không cảm nhận được. Gió đêm thổi qua ban công, không khí dao động, sự dao động này lan đến mọi người, hất tung những sợi tóc trên trán. Vương Ẩn vừa nghĩ. Một, anh ta vươn tay, vuốt tóc cho Miêu Húc. Miêu Húc nhìn anh ta, có đôi khi Vương Dần Nhất sẽ nghĩ, tại sao người này lại ngốc như vậy, vừa mới cầu hôn đã đồng ý, Vương Dần Nhất đã dệt nên một giấc mơ ngọt ngào mang tên cuộc sống chung. Và anh ta đã dại dột cắn câu. Bầu không khí rất tốt, khiến cho Vương Dần Nhất nhất có chút hưng phấn, không khỏi hỏi. Bít tết chín thêm chút nào chưa? Miêu Húc nhếch khóe miệng nói. Chắc là một xíu, thêm chút lửa đi. Vương Dần Nhất bắt đầu cân nhắc tăng lửa thế nào bây giờ. Ý nghĩ của anh ta đã bay qua hướng hơi sai sai thì thình lình nghe thấy Miêu Húc nói. Bây giờ là thời điểm thích hợp, tôi giao cái này cho anh. Nói xong. Miêu Húc lấy ra một tấm thẻ đưa cho Vương Dần Nhất nhất. Vương Dần Nhất nhìn chằm chằm vào thẻ ngân hàng trước mặt, hỏi. Đây là cái gì? Miêu Húc nói, thẻ lương của tôi, Vương Dần Nhất có chút không hiểu. Sao em lại đưa thẻ lương cho tôi? Một, Miêu Húc nhét tấm thẻ vào tay anh ta, nói. Trong nhà nhất định phải có người quản lý tiền bạc, chẳng lẽ sao? Chia đều từ từ, chẳng phải là chồng mới là người đưa thẻ lương cho vợ quản sao? Vương Dần Nhất trừng mắt nhìn Miêu Húc, em nghĩ ngược rồi hả? Cứ giữ đi, bình thường tôi không tiêu nhiều tiền, anh dùng để trợ cấp cho gia đình. Vương Dần Nhất yếu ớt nói, tôi có tiền, Miêu Húc ngắt lời anh, chế độ giáo dục của cảnh sát nhân dân bắt đầu. Tôi biết anh giàu, không có tiền thì sao có thể sống trong căn nhà lớn như vậy, nhưng nếu cứ sống bằng tiền của bố mẹ, một ngày nào đó anh sẽ miệng ăn núi lở. Anh tính toán với Vương Dần Nhất. Chiêu Chiêu sắp học tiểu học rồi, thời buổi này kinh phí giáo dục rất đắt, anh phải phòng ngừa chu đáo chứ. Vương Dần Nhất thành thật nghe anh dạy bảo, tôi đã sớm cảm thấy anh hơi tiêu xài phung phí, tỉ như mau mau rất đắt phải không? Đừng cho là tôi không biết, một con vịt câu có giá hơn 1 vạn nhân dân tệ. Những con vịt như mau mau có chân ngắn, lông trắng, rất đẹp, nhập vịt câu thuần chủng từ Hà Lan rất đắt. Vương Dần Nhất mở miệng biện hộ. Chúng ta lấy trứng nuôi ra, một quả trứng chỉ có giá 3.000 tệ. Miêu Húc chừng anh ta, 3.000 tệ mà không ấp ra được chẳng phải ném đá qua sông à, không thành công sẽ thôi. Vương Dần Nhất lại rảo biện, không nở được sẽ được hoàn 500, loại chuyện này chỉ xem vận khí thôi mà. Miêu Húc nhìn anh ta, Vương Dần Nhất ngậm miệng, anh lại không có công việc, phải xem xét đến tương lai đi chứ. Miêu Húc nghiêm túc nói, tuyệt, rõ ràng Miêu Húc mới là người nhỏ hơn 5 tuổi mà lải nhải như vậy, ngay cả mẹ Vương Dần Nhất cũng chưa dạy dỗ anh ta thế này. Thẻ ngân hàng trong tay đột nhiên nặng đến ngàn cân, Vương Dần Nhất nói. Em đưa tiền lương cho tôi rồi lại nói tôi lãng phí, không sợ tôi tiêu tùy tiện sao? Miêu Húc nói, tôi đây là tín nhiệm anh, bồi dưỡng anh đó. Vương Dần Nhất quyết định đầu hàng, cất thẻ đi, về vấn đề này anh ta không thể cạnh tranh với cảnh sát. Nhân tiện, còn có một chuyện, Miêu Húc nói, còn có cái gì? Vương Dần Nhất lập tức cảnh giác nhìn Miêu Húc. Miêu Húc nhấp một ngụm bia, nói, có lẽ là tôi nhiều chuyện. Anh có thể không cần đi nhưng tôi vẫn nói một chút. Trong lòng Vương Dần Nhất có một loại dự cảm không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải trước đây anh nói biết bán nhà sao? Tan sở tôi đi ngang qua công ty bất động sản hỏi chuyện. Tình cờ họ đang tìm người nên tôi chào hỏi giám đốc của họ. Anh có thể đi thử xem. Cảnh sát Miêu nhiệt tình giới thiệu công việc cho Vương Tiên Sinh khiến Vương Tiên Sinh hoảng hốt. Mỗi tháng lương cỡ 3.000 tệ thêm tiền hoa hồng. Vương Dần Nhất, 3.000 tệ có thể mua thêm một quả trứng vịt. Trước khi kết hôn Miêu Húc hỏi Vương Dần Nhất về công việc của anh ta, Vương Dần Nhất thản nhiên nói rằng anh ta có thể bán nhà vì nhà họ Vương là nhà đầu tư bất động sản. Cách chương.